Vạn đạo long hoàng, chương 3335, đều dùng ra đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Lục Minh không để cho Minh Viên chiến tộc cường giả xuất thủ. Hắn nghĩ nhìn xem, thiên hỗn tinh vực binh sĩ phủ, thực lực đến cùng làm sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cục, hơn ngàn đạo kim sắc đao mang, chém vào Long Hoàng Thành phía trên. Lúc này, Long Hoàng Thành bốn phía tường thành phía trên, hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Vô số phù văn xen lẫn, tạo thành một tòa đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái trong suốt quang cháo, đem trọn tòa Long Hoàng Thành đều bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ nghe được trận trận đinh tai nhức óc oanh minh truyền ra. Hơn ngàn đạo đao quang chạm tại trong suốt quang cháo bên trên, chỉ là để quang cháo phát sinh chấn động nhẹ nhẹ, mà đao quang là toàn bộ vỡ nát biến mất. Nguyên lai bày ra đại trận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Đông sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, ngay sau đó hừ lạnh, cho rằng dựa vào một tòa đại trận liền có thể ngăn ta sao? Các ngươi xuất thủ. Hoàng Đông vung tay lên, sau đó càng nhiều cường giả dậm chân mà ra, đi tới bên tường thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, Hoàng Đông đồng dạng mang đến hơn một vạn người. Toàn bộ đều là dưới tay hắn tinh nhuệ cường giả tụ tập. Hiện tại, hắn phái ra 5.000 người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phá! 5.000 người hét lớn, đồng thời xuất thủ. Những người này, đại bộ phận đều là cao giai thiên thần. Thậm chí có một hai thành đều là thần vương cảnh cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên hỗn tinh vực, mặc dù cùng tần thiên tinh vực một dạng, cũng là một phương tinh vực, nhưng là trên thực lực lại là khác biệt một trời một vực. Thiên hỗn tinh vực, địa hạt so tần thiên tinh vực càng thêm cuồn cuộn. Cái này là một mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chủ yếu là, thiên hỗn tinh vực điều kiện tu luyện so tần thiên tinh vực thật tốt hơn nhiều. Tài nguyên phong phú, phong nhiêu tinh cầu tư nguyên, nhiều không kể xiết. Tu hành giả không thể rời bỏ tài nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tài nguyên phong phú, tự nhiên có thể dựng dục ra càng nhiều cường giả. Tần thiên tinh vực, mạnh nhất bất quá thần vương tứ trọng. Nhưng là ở thiên hỗn tinh vực, thần vương tứ trọng vừa nắm một bó to, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giống như là Hoàng Đông, chỉ là một binh sĩ phủ. Thần vương cảnh cao thủ là hơn kinh người, tùy ý có thể diệt đi toàn bộ sở thiên tinh vực hoặc là tần thiên tinh vực. 5.000 người, 5.000 đạo công kích, toàn bộ rơi vào Long Hoàng Thành bên ngoài phía trên đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kịch liệt oanh minh bộc phát, kích thích ngập trời thủy triều, vô tận kình khí hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Nhưng là, Long Hoàng Thành bên trong, lại là gió êm sóng lặng, một điểm ba động đều không có. Tất cả công kích, toàn bộ bị chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại đến, tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có người giống to, 5.000 cao thủ, tiếp tục phát động tiến công. Nhưng là chỉ chốc lát sau, Long Hoàng Thành y nguyên bình yên vô sự. Ngược lại là cái kia 5.000 cao thủ, mệt mỏi thở hồng hộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, các ngươi đều xuất thủ, đồng loạt ra tay, ta liền không tin không phá nổi tòa đại trận này. Hoàng Đông giống to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù tạm thời không có phá mở Long Hoàng Thành đại trận, Nhưng hắn lực lượng càng đầy. Hắn chắc chắn, Lục Minh bên người, không có bao nhiêu cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bằng không, Lục Minh sao lại ngoan ngoãn đợi ở trong thành chi? Không dám đi ra. Nếu như Lục Minh bên người có đáng sợ cường giả, chỉ sợ trực tiếp giết ra đến. Hắn cho rằng, Lục Minh là sợ bọn họ, mới trốn ở trong thành chi, dựa vào đại trận chống đối. Không dám đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ cần phá tòa đại trận này, hắn cũng có thể diệt hết Lục Minh bọn họ, lấy được đám kia hải tặc vũ trụ bảo vật, thậm chí Lục Minh bảo vật. Oanh, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Đông bên người, mạnh nhất một nhóm cao thủ xuất thủ. Chuyên qua tôi, nét, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một nhóm này cao thủ, ước chừng 20 mấy người. Đều là thần vương thất giai trở lên tồn tại. 4 cái thần vương bát trọng, 17 vị thần vương thất trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là Hoàng Đông thủ hạ 80. Cường giả, những cao thủ này vừa ra tay. Khí thế ngập trời, toàn bộ tinh cầu đều đang hơi hơi rung động. Thế công như giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về Long Hoàng Thành đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, y nguyên vô dụng, bọn họ công kích rơi vào Long Hoàng Thành trên trận pháp. Cũng chỉ là để trận pháp khẽ chấn động. Căn bản không phá nổi. Bọn họ không tin ta. Tiếp tục công kích. Nhưng là kết quả là giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục mấy chục chiêu. Long Hoàng Thành bình yên vô sự. Đây chính là các ngươi thực lực. Chút thực lực ấy còn muốn diệt ta. Quá ngây thơ rồi. Còn có cái gì át chủ bài cùng đòn sát thủ. Tranh thủ thời gian dùng đến. Ta nhưng không có nhiều như vậy thời gian bồi ngươi ở nơi này hao tổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Khinh miệt thanh âm. Rất xa truyền ra ngoài. Tiểu tử này. Hoàng Đông nghe được về sau. Sắc mặt khí tái nhợt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba vị. Làm phiền. Sau đó. Hoàng Đông đối bên người hắn ba cái lão giả liền ôm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba cái này lão giả. Chính là Huyền Minh Tam Lão. Giao cho chúng ta. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Minh Tam Lão lão đại. Tên đầu chọc kia lão giả mở miệng. Lộ ra rất có tự tin. Sau đó. Bọn họ bay ra ngoài. Đi tới trên thành trì không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh. Bọn họ trên người, bộc phát ra khí tức kinh khủng, đáng sợ nhiệt độ thấp, khiến cho trong thiên địa nhiệt độ kịch liệt hạ xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàng Đông rất nhiều thủ hạ, kích linh linh dùng mình một cái, thân hình nhanh chóng thối lui, không dám dừng lại, sợ bị chết cóng, đón lấy, Huyền Minh Tam Lão đầu đỉnh, phân biệt hiện ra một cái cự kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cự kiếm. Tựa hồ là hàn băng đúc thành. Tản mát ra càng kinh khủng hơn hàn ý. Kiếm uy ngập trời. Mỗi một thanh cự kiếm. Đều dài tới mấy triệu dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đỉnh phong thần vương. Ba cái đỉnh phong thần vương. Cái này binh sĩ phủ thực lực cũng không tệ lắm. Lục Minh giật mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chảm, Huyền Diệu Tam Lão đồng thời hét lớn, cự kiếm bạo chảm mà xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, oanh, oanh, ba đạo cự kiếm, chảm ở phía trên Long Hoàng Thành trong suốt quang cháo bên trên. Bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơi lạnh tỏa ra, nhưng là, trong suốt quang cháo cũng chỉ là rung động mấy lần. Một chút việc đều không có. Cũng không có phá mở. Làm sao có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền đỉnh phong thần vương đều không phá nổi. Đại trận này cũng thật lợi hại. Hoàng Đông thủ hạ. Toàn bộ kinh hãi. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Đông sắc mặt cũng vô cùng âm trầm, mà Huyền Minh Tam lão trong mắt lóe lên ngưng trọng, sau đó tiếp tục triển khai tiến công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ dùng ra thủ đoạn cuối cùng, triển khai cuồng oanh loạn tạc, nhưng là đại trận bình yên vô sự. Ba cái đỉnh phong thần vương, cái này liền là ngươi át chủ bài sao? Còn có hay không càng mạnh? Đều dùng ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tiếp tục mở miệng. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng trốn ở một cái mai rùa liền có thể bình yên vô sự sao? Có bản lĩnh, ngươi cả một đời trốn ở bên trong không ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Đông nghiến răng nghiến lợi nói. Càng xem Lục Minh càng thấy được đáng hận. Nói như vậy, ngươi thật là không lá bài tẩy. Vậy bây giờ, đến phiên ta xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh mở miệng, sau đó vung tay lên. Chân đạp hư không, hướng về thành ngoài ra bay đi. Thu Nguyệt, còn có những cái kia minh viên chiến tộc. Theo sau lưng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp mắt, Lục Minh liền đi ra đại trận phạm vi bao phủ. Ra, đi ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Đông hơi sững sờ. Không biết vì sao, hắn tâm lý đột nhiên sinh ra một loại cảm giác xấu. Hắn không phải người ngu. Lục Minh đều được chứng kiến dưới tay hắn thực lực. Còn dám như vậy đi ra đại trận. Không phải đầu óc có vấn đề. Chính là có chỗ ỷ vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thấy thế nào, Lục Minh cũng không giống là người đầu óc có vấn đề. Đi ra, tốt, hiện tại chết cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Minh Tam lão bên trong một cái lão giả quát lạnh. Một chưởng vỗ xuống, một cái to lớn hàn băng bàn tay. Hướng về Lục Minh chấn áp mà xuống. Muốn đem Lục Minh chụp chết. Lớn mật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh bên cạnh, một cái minh viên chiến tộc cường giả hét lớn. Thân hình phóng lên tận trời. Đấm ra một quyền. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hàn băng cự trưởng trực tiếp nổ tung. Minh viên chiến tộc cường giả thân hình không ngừng. Cấp tốc hướng về đối phương phóng đi. Quyền mang phá không. Thẳng hướng đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.